Xuyên nhanh chi kiều thế. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Kính Nghiêu trên môi bị Trần Kiều giảo phá hai nơi miệng vết thương. Vị trí đặc biệt xảo, một chỗ ở thượng môi bên trái, một chỗ tại hạ môi bên phải. Tối hôm qua hắn giả xưng bên ngoài có xã giao, hồi phủ vãn tránh đi người nhà, ngủ trước Ngô Kính Nghiêu còn đồ dược, hy vọng nhanh lên hảo. Không tưởng buổi sáng vừa thấy, miệng vết thương là khép lại, nhưng hai khối nhi nhan sắc thâm địa phương càng chói mắt. Một trên một dưới một tả một hữu, mặc danh mà buồn cười. Ngô Kính Nghiêu nhìn gương, khí cười, lần đầu tiên muốn cái nữ nhân, thế nhưng là ngoại kiều nội hãn cọp mẹ, cũng không biết vì sao, nghĩ đến Trần Kiều cặp kia nổi giận đùng đùng mắt to. Ngô Kính Nghiêu ngược lại càng thích. Nếu không phải hiện tại bộ dáng quá buồn cười, Ngô Kính Nghiêu hôm nay liền qua bên kia tìm nàng, liền tính nhất thời lên không được tay, nhìn xem nàng tức muốn hộc máu bộ dáng cũng rất thú vị. Đối với môi ra một lát thần, Ngô Kính Nghiêu gọi Lưu Hỷ tiến vào hầu hạ. Lưu Hỷ thông minh mà thấp đầu, liếc mắt một cái cũng chưa xem nhà mình ra mặt, Ngô Kính Nghiêu áo mũ chỉnh tề mà đi Vĩnh An đường bồi người nhà dùng cơm sáng. Hắn là cái người bận rộn, một tháng ở nhà thời điểm không nhiều lắm, có thời gian, Ngô Kính Nghiêu sẽ tận lực nhiều bồi bồi mẫu thân. Bọn muội muội, tam cô nương Ngô Lan tò mò mà nhìn chằm chằm huynh trưởng miệng. Tứ cô nương Ngô Tương không lưu tình mà cười, trêu ghẹo huynh trưởng, ca ca tối hôm qua xã giao ăn cái gì hảo đồ ăn. Mũi đều chuyên đinh người miệng, Tạ thị tuy rằng là cái phụ nhân. Nhưng nàng cùng sớm chết Ngu lão gia cũng chưa từng chơi cái gì đa dạng. Không có đối nhi tử thương sinh ra cái gì liên tưởng. Ngô Kính Nghiêu thần sắc như thường nói. Ăn cá khi cùng người ta nói lời nói. Không cẩn thận chát hai hạ. Nói xong, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười cái không ngừng tứ muội. Bọn nha hoàn mang lên đồ ăn. Một nhà bốn người ngồi vây quanh ở cái bàn bên. Ngô Kính Nghiêu yên lặng ăn cơm, Tạ thị nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên lại đem đề tài xả tới rồi mới vừa dọn đi không lâu Trần Kiều trên người. Ngữ khí thập phần khinh thường, lại là khai cửa hàng lại là thuê tòa nhà, hoa còn không phải nhà chúng ta bạc, ta xem nàng chính là tham tài, sợ chúng ta thu hồi đi, chạy nhanh từ các ngươi biểu tẩu kia lừa bạc chạy thoát. Này nếu là ta tức phụ, ta sớm đem nàng hiu, liền các ngươi biểu tẩu người ngốc, mỗi ngày cảm thấy nàng hào. Ngô Lan ngạc nhiên nói, nàng cùng biểu tẩu muốn bạc. Tạ thị nói, cũng không phải là, muốn suốt 50 lượng. Sớm biết rằng ngươi biểu tẩu quản không được tiền, ta liền không cho nàng như vậy nhiều. Ngô Tương bĩu môi, không tán đồng nói, nương đem bạc đưa cho biểu tẩu, kia bạc chính là biểu tẩu bạc. Biểu tẩu nguyện ý cho ai liền cho ai, biểu tẩu cũng chưa đau lòng, nương cũng đừng nhọc lòng. Tạ thị duỗi tay liền bắn nữ nhi một cái bạo lật. Kêu ngươi tranh loạn, Ngô Tương giận dỗi mà buông chén. Chạy, các nữ nhân lắm mồm, Ngô Kính Nghiêu chỉ nghe, một câu đều không trộn lẫn. Tạ thị sinh một lát khí, đột nhiên hỏi nhi tử, nội dung chính ngọ, năm nay cấp tề gia đưa cái gì lễ? Nhi tử chưa thấy qua chi phủ gia tề lục cô nương. Tạ thị qua bên kia làm khách khi gặp qua vài lần. Bộ dáng không coi là nhiều xuất sắc, mông cũng không lớn không nhỏ, nhưng có thể cùng chi phủ gia kết thân. Đối nhi tử tới nói là chuyện tốt, cho nên tuy rằng tề lục cô nương phải vì mẹ cả giữ đạo hiếu chậm trễ nàng ôm tôn tử đại sự. Tạ thị vẫn là thực coi trọng hôn sự này. Ngày lễ ngày Tết quà tặng trong ngày lễ đều thực để bụng. Ngô Kính Nghiêu thuận miệng nói. Tấn năm trước tới, đoan ngọ trước một ngày, Ngô Kính Nghiêu lấy chuẩn con rể thân phận đi chi phủ phủ đệ. Tề chi phủ cùng nhi tử Tề Văn Hiên nhiệt tình chiêu đãi Ngô Kính Nghiêu. Tề chi phủ coi trọng chính là Ngô Kính Nghiêu tài lực cùng thủ đoạn. Người này chẳng những sinh ý làm tốt lắm, trên quan trường hắn gặp được phiền toái. Tìm Ngô Kính Nghiêu thương nghị một phen, Ngô Kính Nghiêu cũng có thể nghĩ đến diệu kế, mà Tề Văn Hiên trừ bỏ thích chuẩn muội phu tiền, hắn cũng thực thưởng thức Ngô Kính Nghiêu hào sảng không kềm chế được tính tình. hai người thường xuyên cùng nhau ăn tịch hưởng lạc. Các nam nhân tại tiền viện ăn uống linh đình, chi phủ hậu trạch, chưa lấy chồng Tề Thất cô nương, Tề Bát cô nương, Tề Cửu cô nương đều tới tìm đủ Lục cô nương chơi. Bốn cái cùng cha khác mẹ thứ xuất nữ kỳ thật đều đính hôn. Tề gia chỉ còn hai cái 6-7 tuổi tiểu cô nương còn không có bàn chuyện cưới hỏi. Thất cô nương vị hôn phu là Tề chi phủ một vị cùng trường. Trong nhà cũng là làm quan. Lúc này nàng liền đặc biệt hâm mộ mà đối Lục cô nương nói. Tỷ tỷ mệnh thật tốt, Ngô Kính Nghiêu là chúng ta Dương Châu thành nhà giàu số 1. Tỷ tỷ gả qua đi có mấy đời cũng xài không hết bạc đâu. Bát cô nương vị hôn phu là vị thư hương thế gia công tử. Nàng cũng hâm mộ mà đối Lục cô nương nói. Hơn nữa Ngô Kính Nghiêu đại tỷ tỷ 10 tuổi, nghe nói tuổi đại trượng phu đặc biệt sẽ đau người. Tỷ tỷ gả qua đi, khẳng định sẽ bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Cửu cô nương vị hôn phu là cái làm quan người góa vợ. Nàng đồng dạng hâm mộ Lục cô nương, đều nói Ngô Kính Nghiêu mệnh ngạnh khắc thế. Chính là nhà hắn không có di nương hài tử a, thiếu nhiều ít phiền não. Ba cái cô nương nghe là hâm mộ, kỳ thật đều ở vui sướng khi người gặp họa đâu. Ngô Kính Nghiêu lại có tiền, đều là thương nhân, bình thường bà tánh hoặc tiểu quan cô nương có lẽ cao hứng gả cho Ngô Kính Nghiêu. Nhưng đối với chi phủ gia thiên kim nhóm tới nói, liền tính là thư nữ, cũng lấy gả cho Ngô Kính Nghiêu lấy làm hổ thẹn. Tề Lục cô nương đồng dạng là như vậy tưởng, miễn cưỡng cười vui có lệ ba cái muội muội. Ba cái muội muội vừa đi, nàng liền tức giận đến bổ nhào vào trên giường khóc đi. Đều do nàng di nương nhất không được sủng ái, phụ thân mới có thể chỉ cần tư tỉ muội chọn nàng đi xứng cái kia đồ bỏ Ngô Kính Nghiêu. Một cái 27 tuổi khác thê lão tiểu thương, ai nguyện ý gả, cùng với gả qua đi sau bị một chúng tỉ muội cười nhạo. Nàng thà rằng bị Ngô Kính Nghiêu khắc chết, Tề Lục cô nương khóc đến nhưng thương tâm, nàng nhiều hy vọng chính mình giữ đạo hiếu mấy năm nay. Ngô Kính Nghiêu hoặc là ra ngoài đột tử hoặc là bồi sinh ý, chỉ cần hắn chết hoặc hắn nghèo. Phụ thân khẳng định sẽ hối hôn. Một lần nữa vì nàng chọn một môn càng thích hợp hôn sự. Ngô Kính Nghiêu cũng không biết chưa từng gặp mặt vị hôn thê ý tưởng. Đã biết hắn cũng sẽ không để ý, hôn sự này. Hắn cùng Tề chi phủ theo như nhu cầu mà thôi. Nữ nhân nghĩ như thế nào? Không quan trọng, từ chi phủ phủ đệ trở về. Ngô Kính Nghiêu trở về nhà mình. Lưu Hỉ một bên bồi hắn hướng lên trên phòng đi. Một bên thấp giọng bẩm báo nói, ra, tam cô nương cùng Tạ công tử đang ở Hà Uyển ngắm hoa. Ngô Kính Nghiêu bước chân dừng lại, sau đó, xua tay kêu Lưu Hỉ đi xuống. Hắn đơn độc đi Hà Uyển, Ngô gia hậu hoa viên chia làm xuân hạ thu đông khắp nơi thưởng cảnh vườn. Trong đó Hà Uyển nhất thích hợp ngày mùa hè tới thưởng. Tới gần Hà Uyển khi, Ngô Kính Nghiêu cố tình thả chậm bước chân. Đi đến một chỗ thúy trúc tùng sau, xuyên thấu qua cành trúc, Ngô Kính Nghiêu thoáng nhìn hồ hoa sen vạn đình hóng gió ngồi hai người. Ngô Kính Nghiêu liền ẩn ở thúy trúc tùng bên, yên lặng nhìn trộm, đình hóng gió ngồi, đương nhiên là tam cô nương Ngô Lan cùng một thân bạch sam Tạ Tấn. Từ Ngô Kính Nghiêu góc độ, hắn có thể nhìn đến muội muội bóng dáng, cùng Tạ Tấn chính mặt, 18 tuổi Tạ Tấn. Lớn lên xác thật tuấn mỹ, đặc biệt là kia một thân nho nhã thư sinh khí độ. Dễ dàng nhất hấp dẫn tuổi trẻ thiếu nữ thích, Ngô Kính Nghiêu phụ ở sau lưng đôi tay, ngón tay nhẹ nhàng mà giật giật, Trần Kiêu chậm chạp không chịu từ hắn. Chẳng lẽ là bởi vì quá thích Tạ Tấn, nhưng vào lúc này, Ngô Kính Nghiêu thấy hắn muội muội từ mâm đựng trái cây nhéo lên một viên quả nho. Chiều Tạ Tấn đệ đi, Tạ Tấn muốn trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là không trốn, ửng đỏ mặt ăn Ngô Lan tự mình uy đến hắn trong miệng quả nho. Ngô Kính Nghiêu cười lạnh, nếu không có đó là chính mình thân muội muội, hắn thật muốn nói điểm khó nghe. Ngô Kính Nghiêu từ thúy trúc tùng sau đi ra, Tạ Tấn trước hết thấy hắn, có tật giật mình, lập tức đứng lên. Ngô Lan quay đầu lại nhìn xem, nghĩ đến huynh trưởng khả năng nhìn đến nàng vừa mới cử chỉ. Cũng có chút khẩn trương, nàng chính là muốn cùng Trần Kiều đoạt Tạ Tấn. Ngu Lan không sợ Trần Kiều gặp được, lại sợ bị huynh trưởng trách cứ. Biểu thúc, đại ca, Ngu Kính Nhiêu bước vào đình hóng gió. Tạ Tấn, Ngu Lan trước sau hành lễ nói. Ngu Kính Nhiêu thẳng ngồi ở một phương ghế đá thượng, quét mắt trên bàn mâm đựng trái cây, nước trà, hắn đối với trong hồ phấn nộn hoa sen, nhàn nhạt nói, đại buổi trưa, các ngươi không đi nghỉ ngơi ngược lại tại đây ngắm hoa. Thật là hảo nhã hứng a, lời này thâm ý sâu sắc. Ngu Lan hai má hồng thấu, hổ thẹn mà chạy, Ngu Kính Nhiêu lúc này mới nhìn về phía Tạ Tấn. Ánh mắt nghiêm khắc, Tạ Tấn cũng muốn chạy, nhưng hắn không dám, Ngu Kính Nhiêu rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Hắn giống một cái chờ đợi bị phu tử huấn, giới học sinh, khẩn trương bất an mà đứng ở chỗ đó. Ngu Kính Nhiêu gõ gõ bên cạnh vị trí, nói, ngồi, Tạ Tấn tâm thần bất an mà ngồi. Ngắn ngủn công phu, hắn trắng nõn cái trán cứ nhiên toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngu Kính Nhiêu đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi thích tam muội? Tạ Tấn tạch mà đứng lên, liền nói không dám. Ngu Kính Nhiêu ngoài cười nhưng trong không cười, theo ta vừa mới chứng kiến, hai người các ngươi tựa hồ đã tình đầu ý hợp. Tạ Tấn đỏ lên một khuôn mặt, lại không biết nên như thế nào thế chính mình biện dài. Ngu Kính Nhiêu lại lần nữa làm hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ, thở dài. Kỳ thật ngươi tuy rằng kêu ta biểu thúc, kêu tam muội biểu cô, nhưng chúng ta hai nhà là họ hàng xa. Theo lý thuyết ngươi thích tam muội, ta cùng với mẫu thân sẽ không đồng ý, chỉ là tiểu tử ngươi hiện tại có một môn hôn ước trong người. Người liền ở Dương Châu thành ở, ngươi vừa không đi từ hôn, lại tới dây dưa tam muội, chẳng lẽ muốn cho tam muội cho ngươi làm tiểu? Tạ Tấn tâm, đầu tiên là bởi vì nghe nói Ngu Kính Nhiêu sẽ duy trì hắn cùng Ngu Lan mà kinh hỉ. Sau lại nhân Ngu Kính Nhiêu suy đoán mà sợ hãi, đứng dậy bảo đảm nói, Tử Thuần tuyệt đối không dám hèn hạ tam, tam cô nương, Ngu Kính Nhiêu, Nga, Thanh, ngửa đầu hỏi hắn, nói như vậy, ngươi tính toán cùng Trần cô nương từ hôn? Tạ Tấn há miệng thở dốc, nói chuyện phía trước. Trong đầu bỗng nhiên toát ra hắn cùng Kiều muội điểm điểm tích tích. Kiều muội sơ tới Tạ gia, chỉ là cái 5 tuổi nữ hoa hoa, nàng thực sợ người lạ, cùng phụ thân mẫu thân đều không thân, tránh ở nhũ mẫu sau chỉ dám tò mò mà nhìn hắn. Sau lại, Trần gia nhị lão chết bệnh, Kiều muội khóc đến giọng nói đều ách, còn bệnh nặng một hồi, nằm ở trên giường tội nghiệp mà nói. Tấn ca ca, ta tưởng về nhà, 7 tuổi hắn, nắm nữ hoa hoa tay nhỏ nói. Kiều muội không khóc, về sau nhà ta chính là nhà của ngươi. Tấn ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Tấn ca ca cùng Kiều muội nhoáng lên liền đi qua 11 năm. Tạ Tấn biết hắn muốn nhất chính là cái gì. Có lẽ sớm tại đáp ứng bồi Ngu Lan ngắm hoa khi. Hắn cũng đã làm ra lựa chọn, nhưng giờ khắc này thật sự tiến đến. Tạ Tấn rất khó chịu, hắn không nghĩ thương tổn Kiều muội, hắn sợ thấy nàng khóc. Kiều muội có một đôi xinh đẹp nhất mắt hạnh, nàng nhìn hắn khóc thời điểm, hắn, Tạ Tấn nắm chặt song quyền. Ngu Kính Nhiêu ngồi, dương mắt là có thể thấy thư sinh nắm tay. Thu hồi tầm mắt, Ngu Kính Nhiêu từ mâm đựng trái cây nặn ra một viên quả nho bãi ở trên bàn đá, lại nhéo một viên dưa hấu đinh đặt ở quả nho bên cạnh, cách xa nhau một thước tả hữu. Sau đó lời nói thấm thía nói, Tử Thuần, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ngươi về sau muốn ở quan trường hành tẩu, gặp mặt Lâm càng nhiều, hôm nay tình cảnh, biểu thúc hy vọng ngươi làm người thông minh. Tạ Tấn nhắm hai mắt lại, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, nhưng ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc ai là cá, ai lại là tay gấu? Bên tai là thèm thèm nước chảy thanh, chung quanh là Ngu gia cảnh sắc duyên dáng hoa viên, hắn trên người xuyên cũng là Ngu gia lăng la tơ lụa. Biểu thúc yên tâm, tiết sau ta sẽ cùng với Kiều muội nói rõ ràng. Rời đi đình hóng gió phía trước, Tạ Tấn vô cùng trầm trọng địa đạo. Ngu Kính Nhiêu thở dài, dặn dò hắn nói, Trần cô nương ngàn dặm xa xôi tùy ngươi lại đây, cũng không dễ dàng, buổi tối ta làm Lưu Hỉ đi tìm ngươi. Tạ Tấn không hiểu hắn là có ý tứ gì. Buổi tối, Lưu Hỉ quả nhiên khấu Tạ Tấn cửa phòng. Tạ Tấn mở cửa gặp khách, Lưu Hỉ từ trong tay áo lấy ra 10 trương trăm lượng ngân phiếu. Cúi đầu nói, ra nói, này đó đủ Trần cô nương áo cơm vô ưu. Tạ Tấn nhìn kia chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu, lại một chút đều không thể thế hắn kiểu muội cao hứng. Tấn ca ca, ngươi đừng có gấp, chờ ta cập kê, liền có thể gả cho ngươi lạp. Tấn ca ca, ta nơi này còn có 2 lượng bạc, ngươi cầm đi dùng đi, dù sao ta cũng không có gì muốn mua. Tấn ca ca, cách trương.